Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 261 quyền đánh vạn quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy cái kia 10 cái giả quỷ đánh tới Mạc Thích đã không lại dùng vọt lên không trung tấn thăng cấp 3 về sau, lực lượng của hắn chợt tăng mấy chục lần. Trực tiếp chân phải đạp chỗ thân thể nhất thời như là mũi tên. Trong nháy mắt nhảy ra hơn 20 mét, hắn tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi đêm đó quỷ phản ứng tốc độ. Làm đêm đó quỷ kịp phản ứng lúc Mạc Thích quyền đầu đã nện vào trên đầu của nó. Bành, đêm đó quỷ đầu nhất thời bạo ra. Đón lấy, Mạc Thích nghiêng người né qua hai cái giả quỷ công kích. Trên thân bỗng nhiên xoay tròn nửa vòng, mượn lực xoay tròn, khuỷu tay phải hung hăng phát lực. Đánh trúng một cái giả quỷ đầu, răng rắc, đêm đó quỷ tại Mạc Thích lực lượng khổng lồ dưới trực tiếp bị oanh bay 100 mét có hơn. Đầu không phải lõm đi xuống, mà chính là trực tiếp bạo ra. Mắt thấy cái thứ ba giả quỷ sắp cắn đến chính mình. Mạc Thích long ảnh bộ trong nháy mắt lui ra 1000 mét. Sau đó lần nữa thi triển long ảnh bộ, hướng về cái này giả quỷ thả người mà đến. Tới giả quỷ trước người, đầu gối phải nâng lên, vọt tới đêm đó quỷ đầu. Đêm đó quỷ thân về sau, vừa vặn một cái khác giả quỷ cũng đánh tới. Răng rắc, liên tiếp hai tiếng vang. Một kích này, vậy mà miểu sát hai cái giả quỷ. Đón lấy quyền đấm cước đá, nhanh chóng đem còn lại mấy cái giả quỷ giải quyết. 10 cái giả quỷ, thời gian sử dụng vẻn vẹn chỉ có 30 giây. Hiệu suất này so với đêm qua đến tăng lên rất nhiều. Đây cũng là tấn thăng về sau đối Mạc Thích phương diện lực lượng tăng lên. Quảng cáo, bên cạnh Emma nhìn đến đây, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chủ nhân đêm qua đối phó giả quỷ tuy nhiên cũng rất lợi hại thế nhưng là cũng xa xa không có hiện tại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng lẽ nói, vẻn vẹn một ngày thời gian, chủ nhân thực lực lại tăng lên. Cái này tốc độ tăng lên cũng quá kinh khủng chút, Mạc Thích đánh chết 10 cái giả quỷ. Nhìn lấy nắm đấm của mình, cỗ lực lượng kia tràn đầy cảm giác để hắn nhịn không được nói một tiếng. Thoải mái, lần này, hắn trực tiếp bỏ vào 20 con giả quỷ tới. Vẫn là thuần thục đem cái này 20 con giả quỷ giải quyết. Đón lấy, duy nhất một lần bỏ vào 30 con giả quỷ tới. Một giờ sau, hắn đã có thể đồng thời đối phó 50 cái giả quỷ. Kể từ đó, hắn đánh giết giả quỷ tốc độ gia tăng thật lớn. Một đêm thời gian, vậy mà đánh chết hơn 1.300.000 chỉ giả quỷ. Từ đó thu hoạch được hơn 1.300.000 giọt cự long huyết dịch. Nhìn lấy chính mình hệ thống trong túi đeo lưng, cái kia giả đến mức tràn đầy cự long huyết dịch Mạc Thích trong lòng mừng rỡ không thôi. Cái này có loại năm đó chơi private server trò chơi lúc tại quái vật điểm này sinh mới cầy quái cảm giác. Thì một chữ thoải mái, mắt thấy mặt trời đã dâng lên, tất cả còn sống giả quỷ cũng bắt đầu chui về mặt đất. Mạc Thích cũng cùng Emma mẹ con, lần nữa về tới Long Huyệt bên trong. Phục dụng cái kia hơn 10.000 giọt titan cự long huyết dịch về sau, Mạc Thích năng lượng trong cơ thể, lại tăng cường rất nhiều. Bây giờ hắn năng lượng trong cơ thể, so với đồng cấp liệp hoang giả đến, chí ít cường đại lấy gấp trăm lần. Cho dù là không sử dụng long niệm, hắn dựa vào năng lượng cùng thân thể lực lượng cũng có thể dễ như trở bàn tay miểu sát đồng cấp đối thủ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tọa độ phía trên. Hôm nay nhóm đầu tiên lịch lãm giả đã đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi bọn hắn đến cái này địa ngục hoang nguyên phía trên lúc tất cả mọi người sửng sốt mấy giây. Chỉ thấy tọa độ này điểm chung quanh, ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất giả quỷ thi thể. Đoán sơ qua chỉ sợ có 15.000 hai bên. Ta đi, này sao lại thế này? Cha ta nói với ta địa ngục hoang nguyên giả quỷ, đều là rất khủng bố tồn tại. Có thể nhìn bộ dạng này không giống a, chẳng lẽ là vị tiền bối nào đại năng tới nơi này? Nhà ngươi tiền bối đại năng chịu đến số 2 khu vực săn bắn lãng phí thời gian. Đang khi bọn họ kinh thán sau khi có 5 người cũng từ đằng xa phi hành tới. Bọn họ chính là hôm qua ngày thứ nhất phê tới chỗ này người. Bên trong một cái chính là cái kia đeo kính thám tử tư. Bọn họ nhìn đến cái này đầy đất chồng chất giả quỷ thi thể, đều là mặt lộ vẻ rung động. Hắn tối hôm qua quả nhiên lại tới. Một đêm giết hơn 10.000, hơn nữa còn là bằng vào thân thể lực lượng đánh giết cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Bên cạnh có người nói gấp, chú ý ngươi tìm từ cẩn thận bị cái kia cường giả bí ẩn nghe được. Người kia vội vàng thè lưỡi, hướng bốn phía nhìn một chút nói ra. Cường giả bí ẩn, xin lỗi, ta đây chính là cái biểu đạt cảm thán từ ngữ tuyệt đối không có nửa điểm đối với ngài bất kinh ý tứ. Hôm nay tới đám người kia, nghe được mấy người kia trò chuyện không khỏi kinh hãi hỏi. Các người biết là cao nhân kia, đeo kính thám tử tư lắc đầu, Cũng không biết, chúng ta cũng chỉ là hôm qua nhìn đến có hơn 2.000 cỗ dạ quỷ thi thể, suy đoán có một vị cao nhân. Chỉ là không nghĩ tới, hôm qua một đêm, hắn vậy mà giết hơn 10.000 con dạ quỷ, hơn nữa còn toàn cũng chỉ là dựa vào thân thể lực lượng đánh giết. Mọi người nghe thấy lời ấy, đều là mặt lộ vẻ kính nể. Cho dù là bọn họ trưởng bối trong nhà thực lực đạt tới cấp 10 những cường giả kia cũng không thể nào làm được trong một đêm, chỉ dựa vào thân thể lực lượng đánh giết nhiều như vậy cấp 1 tiến hóa dạ quỷ. Dù sao lực lượng tổng có lúc dùng hết mà ở trong đó dạ quỷ cơ hồ vô cùng vô tận. Cho dù là cấp 10 cường giả tại không sử dụng năng lượng tình huống dưới, đều muốn bị mệt chết. Bọn họ làm sao biết Mạc Thích nắm giữ khôi phục dược tề. Không có khí lực phục dụng mười mấy chi khôi phục dược tề, vài phút khôi phục thể lực. Muốn không, chúng ta tối nay tới xem một chút là vị cao nhân nào. Có cái tuổi nhỏ đề nghị, quảng cáo, ánh mắt của mọi người, nhất thời đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiểu hài tử không cần loạn nói chuyện, nơi này chính là địa ngục hoang nguyên, ban đêm vạn quỷ dạ hành, sợ rằng chúng ta cái này hơn 100 người cùng đi cũng chỉ là nhiều kiên trì vài phút mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi là cái kia cường giả bí ẩn, cái kia tuổi nhỏ thiếu niên cũng ý thức được mình nói sai, lắc đầu liên tục chê cười nói. Không không không, ta làm sao so ra mà vượt cường giả bí ẩn. Cùng lúc đó, tại cách nơi này chỗ 300 cây số bên ngoài, trên một ngọn núi hang đá bên trong. Trình Tam thiếu gia tóc tai bù xù, quần áo trên người cơ hồ đã thành vải. Hắn thẳng tắp nằm bên trong động trên mặt đất, liền bên cạnh một cái tùy tùng đưa tới nước, đều chẳng muốn đi đón. Từng ngụm thở hổn hển, trong lòng không ngừng mắng thầm chính mình lão tử, đem chính mình đưa đến như thế cái địa phương rách nát. Lịch luyện, luyện em gái người A, còn như vậy luyện tiếp, không cần mấy ngày không được cho luyện chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua hắn vận khí không tốt, gặp phải 3 đợt dạ quỷ, vậy mà tất cả đều là cấp 2 tiến hóa dạ quỷ. Bên cạnh mình 4 cái chết người, ngoại trừ tại chính mình gặp phải tuyệt đối nguy hiểm tính mạng lúc ra một ra tay, thời gian khác thì đợi ở bên cạnh xem kịch. Trơ mắt nhìn lấy mình bị một đám dạ quỷ đuổi đến đầy khắp núi đồi loạn thoan. May mắn trước khi đi mang nhiều mấy món đồ vật bảo mệnh. Bằng không, cho dù không bị dạ quỷ giết chết, một đêm này đào mệnh cũng phải mệt chết. Đến mức giết dạ quỷ, mẹ nó, cái này đều là cấp 2 tiến hóa dạ quỷ. Chính mình một cái cấp 1 liệp hoang giả giết thế nào? Cái gì, ngươi nói vượt cấp chiến đấu? Vậy cũng là biến thái làm sự tình, chính mình một người bình thường, làm sao có thể làm được ra loại chuyện đó đến? Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.